Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5636, chương 5635, khó bề phân biệt. Lâm Bạch mở ra quyển trục, trên đó kỹ càng ghi chép Vụ Xuyên Ông một đời. Vụ Xuyên Ông, nguyên danh Lưu Vụ Xuyên, chính là ma giới Đông Vực Sở Quốc Hoàng Quyền Thập Bát Châu Thương Châu Hoàng Vận Thành Liễu Gia Đệ. Tử tộc nhân. Thở nhỏ thể hiện ra phi phàm hơn người luyện khí thiên tư. Chấm ngoặc kép, 5 tuổi thời điểm, phụ mẫu đem hắn đưa đến Hoàng Vận Thành cực kỳ danh vọng luyện khí sư Giả Liên dưới trướng. Từ đó bắt đầu tu luyện thuật luyện khí. Tại 127 tuổi có chút thành tựu, bị Thiên Tiên Tông mời trở thành Thiên Tiên Tông luyện khí trưởng lão. 150 tuổi thời điểm, chủ động rời đi Thiên Tiên Tông. Tiến về Tề Thiên Tông Cương Vực, Thất Dạ Thần Tông Cương Vực, Vạn Thánh Sơn Cương Vực, Bắc Vực, Nam Vực, Tây Vực các nơi địa phương lịch luyện, thu thập đại lượng thần thiết. Lần này đi 1.000 năm, ngàn năm sau, thụ Chiêu Hình Ti mời xin mời, đạt được Hoàng tộc chuẩn đồng ý, tiến vào Thiên Cơ Các. Tại Vụ Xuyên Ông tiến vào Thiên Cơ Các về sau, hắn luyện khí tạo nghệ rất nhanh liền kinh động đến Thiên Cơ Các đến hàng vạn ma tính luyện khí sư. Trở thành Thiên Cơ Các thủ tịch luyện khí sư. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đem Vụ Xuyên Ông cuộc đời dần dần xem hết. Cảm xúc thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Vị này Vụ Xuyên Ông, thật đúng là thiên tài trong thiên tài a. Đọc xong Vụ Xuyên Ông cuộc đời, Lâm Bạch liên tục lấy làm kỳ. Vụ Xuyên Ông tại trên luyện khí thiên tư, có thể nói là đương kim ma giới Sở Quốc bên trong người thứ nhất. Hắn tại quê hương mình Hoàng Vận Thành luyện chế ra binh khí. Đến nay đều vẫn là Hoàng Vận Thành bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thần binh lợi khí. Tại Thiên Tiên Tông thời điểm, càng là trợ giúp Thiên Tiên Tông chữa trị các loại thái ất thần binh. Đại La thần binh, cùng Hỗn Nguyên thần binh, đi vào Thiên Cơ Các đằng sau. Hắn trở thành Thiên Cơ Các thủ tịch luyện khí sư. Từ hắn trong tay càng là luyện chế được mấy chục kiện Hỗn Nguyên thần binh. Cái này khiến Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm. Giống Nhậm Tân loại cấp bậc này luyện khí sư, đều chỉ muốn luyện chế ra một kiện thần binh, có thể lưu truyền vạn thế. Mà Vụ Xuyên Ông tiện tay luyện chế thần binh, liền đủ để danh chấn thiên hạ, dương danh thiên cổ. Từ đây liền có thể nhìn ra Nhậm Tân cùng Vụ Xuyên Ông ở giữa chênh lệch. Ra sao nó to lớn. Sở Lương Đế Quân, thứ 8.995 năm, Vụ Xuyên Ông hướng Thiên Cơ Các cùng Sở Đế chào từ giã. Rời đi Thiên Cơ Các, quay trở về quê quán Hoàng Vận Thành. Không hỏi thế sự, an độ lúc tuổi già. Hồ sơ câu nói sau cùng, cho thấy Vụ Xuyên Ông bây giờ đã không tại đế đô, mà là tại Sở Lương Đế Quân thứ 8.995 năm thời điểm. Liền rời đi đế đô, rời đi Thiên Cơ Các, quay trở về cô nương Thương Châu Hoàng Vận Thành, an hưởng tuổi già đi. Sở Lương Đế Quân chính là chỉ đương kim Sở Đế. Sở Lương thì là đương kim Sở Đế tục danh. Nhưng Sở Đế tục danh có rất ít người sẽ biết, trừ phi là tại Hoàng tộc cùng Chiêu Hình Ti mật tông trong hồ sơ lấy Sở Lương Đế Quân 4 chữ đến đánh dấu năm thước mới có thể viết rõ. Nếu không, liền xem như Lâm Bạch cũng rất khó đoán được đương kim Sở Đế tục danh lại là gọi là Sở Lương. Sở Lương Đế Quân thứ 8.995 năm. Đây là chỉ Sở Lương Đế Quân tại vị thứ 8.995 năm phát sinh sự tình. Lâm Bạch xem hết hồ sơ, nhíu mày nói ra, Vụ Xuyên Ông tại phía xa Thương Châu Hoàng Vận Thành. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là cố ý muốn rời khỏi đế đô cùng Thiên Cơ Các. Đem Vụ Xuyên Ông hồ sơ buông xuống đằng sau, Lâm Bạch lập tức còn nói thêm, Vô Thường cô nương, ta muốn điều lấy nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết hồ sơ. Bấc đèn bên trong Vô Thường cô nương ánh mắt có chút ngốc trệ, chợt nói ra, quyền hạn đầy đủ, xin mời đại nhân sau đó. Tiểu nữ tử vì đại nhân chuẩn bị hồ sơ. Không bao lâu, Lâm Bạch trước mặt trên bàn dài lại lần nữa nổi lên một cái quyển trục, chữ che lại thình lình viết nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết điều tra trải qua. Lâm Bạch cầm lấy quyển trục, tỉ mỉ đọc, nhưng vừa vặn nhìn thấy đồng dạng, Lâm Bạch tựa hồ cũng đã đoán được phần cuối. Bởi vì nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, cùng đại hoàng tử nguyên nhân cái chết, cơ hồ giống nhau như đúc, quảng cáo hai người đều là chết tại chính mình trong tẩm cung bế quan. Trong mật thất, pháp trận hoàn thiện, tẩm cung hoàn chỉnh, không có bị người cưỡng ép xâm nhập dấu hiệu, mà lại nguyên nhân cái chết đều là bởi vì luyện công mà ẩu hỏa nhập ma. Nhị hoàng tử chết về sau, Sở Đế lại mệnh Chiêu Hình Ti cùng Thiên Cơ Các liên hợp điều tra. Ba vị thân vương lẫn nhau hiệp trợ, Chiêu Hình Ti sai phái ra tới chỉ huy sứ, theo thứ tự là Cảnh Thành đại nhân, Mộ Dung Tuyền đại nhân, Mộc Tú Sơn đại nhân. Ba vị thân vương theo thứ tự là Đồng thân vương, Triệu thân vương, Tiêu thân vương. Ba vị thân vương cùng ba vị chỉ huy sứ liên hợp đốc thúc, có thể nghĩ Sở Đế là đến cỡ nào coi trọng việc này. Thiên Cơ Các phái ra luyện đan sư, vẫn như cũ là thủ tịch luyện đan sư Diệp Đan Dương. Luyện khí sư thì hay là Vụ Xuyên ông, nhưng cuối cùng lời kết thúc cũng cùng đại hoàng tử một dạng. Trải qua ba vị thân vương, Chiêu Hình Ti, Thiên Cơ Các hợp lực điều tra 5 năm lâu, cuối cùng kết án, nhị hoàng tử chết bởi tẩu hỏa nhập ma. Lâm Bạch xem hết hồ sơ, hai mắt nhíu lại, thấp giọng nói ra, đại hoàng tử chết cùng nhị hoàng tử chết, Vụ Xuyên ông đều có tự mình tham dự. Không chỉ có Vụ Xuyên ông tham dự điều tra, Diệp Đan Dương cũng tham dự hai lần điều tra. Lâm Bạch thở sâu, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Bây giờ Lâm Bạch trong lòng có một loại rất mãnh liệt cảm giác. Vụ Xuyên ông tựa hồ cũng không phải là cáo lão hồi hương, mà là hắn muốn thoát đi đế đô. Lúc này, Lâm Bạch đem ba cái hồ sơ toàn bộ triển khai, so sánh phía trên niên hiệu. Đại hoàng tử chết bởi Sở Lương đế quân thứ 8564 năm. Nhị hoàng tử chết bởi Sở Lương đế quân thứ 58702. Vụ Xuyên ông là tại 8995 năm rời đi đế đô Thiên Cơ Các. Lâm Bạch so sánh song niên hiệu đằng sau, trong lòng từ từ đem thời gian trải vuốt đi ra. Bây giờ chính là Sở Lương đế quân tại vị thứ 9998 năm. Nói cách khác, Vụ Xuyên ông là tại ngàn năm trước rời đi đế đô. Nếu là ta đoán không lầm, tại Vụ Xuyên ông rời đi đế đô trước đó, hắn tất nhiên là đã trải qua thập nhị hoàng tử sự tình. Hắn mới có một loại cảm giác mãnh liệt. Hoàng tộc muốn loạn, cho nên hắn mới có thể tạm thời tránh mũi nhọn, chủ động rời đi đế đô, quay trở về quê quán nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ tiếc, ta không có quyền xem thập nhị hoàng tử hồ sơ. Nếu là có thể nhìn thấy thập nhị hoàng tử hồ sơ, so sánh một chút niên hiệu, liền có thể xác định. Lâm Bạch thở sâu, nhìn xem trước mặt hồ sơ, loáng thoáng ở giữa, Lâm Bạch tựa hồ cảm thấy ngàn năm trước trận kia đế đô gió nổi mây phun. Ngắn ngủi thời gian 500 năm, hoàng tộc ba vị hoàng tử tuần tự chết bất đắc kỳ tử, mà lại cũng còn tính trong triều đình bên ngoài có quyền thế nhất hoàng tử. Ba vị hoàng tử chết bất đắc kỳ tử đằng sau, những người còn lại tất nhiên là lòng người bàng hoàng a. Huống hồ có thể còn sống tu luyện đến đạo thần cảnh giới võ giả, đều là nhân tinh, không có đồ đần, bọn hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng liền đoán được đoạt đích chi chiến muốn bắt đầu. Cho nên, người thông minh, đều lựa chọn rời đi đế đô, không muốn tham gia vũng nước đục này, đem ba cái hồ sơ để ở một bên. Lâm Bạch lại đối Vô Thường cô nương nói ra, Vô Thường cô nương, ta muốn chọn đọc tài liệu liên quan tới Nam Cương Trùng Cốc Thần Ma Kiếp Điển Tịch. Vô Thường cô nương ánh mắt có chút ngốc trệ, chợt nói ra, quyền hạn đầy đủ, xin mời đại nhân sau đó, tiểu nữ tử vì ngài chuẩn bị hồ sơ. Không bao lâu, một phần hồ sơ hiện lên ở Lâm Bạch trước mặt, chữ che lại thình lình viết, Nam Cương Trùng Cốc 75 loại vương độc, thần ma kiếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm, hết chương.